con tiến lên bàn thánh Chúa, dâng lên của lễ tình yêu, dâng lên của lễ toàn thiên. Con linh mục, con nào có công trạng gì mà dâng lên Chúa? Con nào biết lấy gì để dâng thánh lễ mỗi ngày? Chúa đã gọi và đỡ nâng con, xin cảm tạ hồng ơn. Từng ngày con tin dâng lời tin, con cất cao lời tụng ca, vinh danh Thiên Chúa là Cha. Cầu kinh vọng khắp gần xa, con linh chiều sống trong kinh nghiệm trọn niềm yêu mến, chung lời với giao hồn ngày đêm con tán dương Chúa đã gọi và đỡ nâng con, xin cảm tạ hồng come.